Bước tiến đầu tiên. Một tuần sau, Arthur có một rắc rối nhỏ cần phải giải quyết ngay là trả lại kẹo cho các siêu thị gần nhà. Thí nghiệm nhân đôi kẹo tại nhà của anh đã trở nên tốn kém và khó mà tiếp tục. Sau 14 ngày, anh có gần 8.200 viên kẹo trong phòng. Rất may là từ giữa tuần anh đã ngừng mở các gói kẹo nên có thể đem trả lại các cửa hàng hơn 100 trong số 125 gói anh đã mua. Mặc dù cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, nhận được những cái nhìn kỳ lạ và lời phàn nàn từ người thu ngân, anh vẫn tự hào về bản thân. Bởi vì anh đã không ăn một viên kẹo nào. Anh không hề thất bại trong suốt 14 ngày làm thí nghiệm. Nhưng Arthur vẫn tiếp tục hoàn thành thí nghiệm này cho đến cùng bằng cách sử dụng máy tính của ông Payson mới tặng để tính toán và hình dung lượng kẹo anh sẽ có sau 30 ngày. Và biểu đồ gia tăng số kẹo của anh hàng ngày là như sau: ngày thứ nhất, 1 viên kẹo; ngày thứ hai, 2 viên kẹo; ngày thứ ba, 4 viên kẹo; ngày thứ tư, 8 viên kẹo; ngày thứ năm, 16 viên kẹo. Cứ như thế cho đến ngày thứ 30 là 536.870.912 viên kẹo. Khi đã nhận thấy mình có thể kiểm soát được bản thân trong việc trì hoãn những thỏa mãn mang tính tức thời, Arthur bắt đầu nghĩ đến những dự định xa hơn cho cuộc đời mình. Ngoài việc kiểm soát bản thân trong việc tiêu dùng phung phí, thì anh còn có thể làm được gì nữa? Anh cần làm những gì hôm nay để thành công trong tương lai? Để đơn giản hóa và chi tiết hơn cho kế hoạch lâu dài, Arthur lên cho mình một danh sách: những việc tôi sẵn sàng làm để thành công. Tiêu ít tiền hơn. Có, cắt giảm chi phí cho giải trí. Tiết kiệm nhiều hơn. Có, mục tiêu là $200 mỗi tuần. Làm ra nhiều tiền hơn. Có, nhưng bằng cách nào? Arthur suy nghĩ kỹ hơn về điều này. Công việc lái xe của anh còn trống rất nhiều thời gian, nhưng nó cũng đòi hỏi anh phải sẵn sàng phục vụ ông Payson mọi lúc mọi nơi khi ông cần đến. Vì thế, anh không thể làm thêm một công việc bị ràng buộc về giờ giấc như đi giao pizza. Chẳng lẽ khi ông Payson gọi, anh sẽ lái xe limousine đi cùng với một phần bánh pizza? Chắc chắn phải có một việc nào đó phù hợp. Anh sẽ kiếm thêm thông tin về vấn đề này. Ngoài cách đó, liệu có còn cách nào khác để anh nâng thu nhập của mình lên không? Bỗng Arthur bật dậy như nhớ ra điều gì. Anh đi về phía tủ và lấy ra bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày. Đây là bộ sưu tập anh vô cùng yêu quý. Anh đã từng là một nhà sưu tập thực thụ trong khoảng 10 năm. Đến nay, một vài tấm thẻ của anh có giá đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đô la. Anh có thể từ bỏ chúng không? Có điều gì đáng để từ bỏ chúng không? Anh đang còn do dự trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào về bộ sưu tập này. Cần phải cân nhắc lại. Nhìn kỹ lại bản danh sách những việc cần làm, Arthur vẫn chưa hài lòng lắm. Chẳng lẽ chỉ có thế thôi sao? Còn có giải pháp nào hay hơn không? Anh nghĩ mình nên xác định mục tiêu cần đạt được trước thì mọi thứ sau đó có lẽ sẽ dần hiện ra rõ ràng hơn. Trong 2 tuần vừa qua, vừa tìm hiểu trên Internet, vừa rút được những bài học quý giá từ những câu chuyện của ông Payson, anh đã bắt đầu xác định những vấn đề cần ưu tiên. Nhưng đâu là mục tiêu hàng đầu? Phải có kiến thức, phải học đại học. Đúng, đó là mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất anh cần thực hiện. Và anh bắt đầu đề ra những bước chuẩn bị cho việc hoàn thành mục tiêu đó như sau. Mục tiêu đầu tiên, học đại học. Arthur hiểu rằng đại học là con đường gần nhất và vững chắc nhất nếu anh muốn thành công ở bất cứ lĩnh vực nào. Vậy anh phải làm gì để đạt được mục tiêu này? Việc chuẩn bị một tài khoản tiết kiệm để chi phí cho đại học là rất cần thiết. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, anh phải giảm chi tiêu những thứ không cần thiết, tiết kiệm và kiếm thêm một việc làm thêm nữa. Nhưng thật ra, đó chưa phải là thứ duy nhất, mà quan trọng là làm cách nào để anh vào được đại học. Do đó, anh đặt ra cho mình một vấn đề mới. Tôi phải làm gì để được nhận vào học đại học? Ôn thi 10 tiếng mỗi tuần. Arthur đã tìm được một số bài thi mẫu trên mạng và sách để học ôn ở thư viện. Anh chắc chắn có thể thực hiện được thời khóa biểu ôn luyện 2 tiếng mỗi ngày. Bắt đầu làm hồ sơ xét tuyển. Trước khi bước vào kỳ thi sát hạch trong đợt tuyển sinh, thì Arthur cần làm một hồ sơ xét tuyển, và anh nhận thấy phải bắt tay vào việc ngay từ bây giờ. Mọi việc cũng khá đơn giản, vì anh có thể tạo hồ sơ cho mình ngay trên mạng, kể cả viết bài luận. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của các trường đại học. Ông Bason đã từng nhắc đến việc thành công hay không còn phụ thuộc vào khả năng kết nối với mọi người. Do đó, để hồ sơ của anh được chú ý tới, Arthur cần tạo ấn tượng ban đầu thật tốt với hội đồng xét tuyển. Anh phải tìm hiểu thật kỹ về mọi thông tin liên quan đến ngôi trường anh dự định học. Đó cũng là cách hay nhất thể hiện sự quan tâm của anh tới ngành học trong mắt hội đồng xét duyệt. Anh biết rõ mình là một tài xế 28 tuổi với thành tích học tập nghèo nàn. Anh sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ là học sinh vừa tốt nghiệp trung học với bảng điểm ấn tượng. Nhờ ông Payson viết thư giới thiệu. Đây có lẽ là cách khá thuận lợi cho anh, vì anh biết rõ với uy tín cũng như tiếng tăm của ông chủ mình thì mọi việc sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng ngay lập tức anh gạch ý kiến này đi, vì anh muốn chứng minh cho ông Payson thấy năng lực tự thân của mình. Có thể anh sẽ nhờ đến ông, nhưng không phải là lúc này. Lòng tin. Để giữ tinh thần tích cực và hoàn thành những mục tiêu đề ra, Arthur quyết định phải luôn nỗ lực và khuyến khích bản thân nhiều hơn nữa. Mục đích cộng đam mê cộng hành động. Một buổi sáng, khi Jonathan bước ra xe đến công ty như thường ngày, thì thấy Arthur đang tươi tỉnh ngồi chờ ông bên tay lái, nở một nụ cười rạng rỡ. Ông chợt nhớ đến tấm bảng đầy chữ trong phòng cậu tài xế trẻ của mình, nên gợi chuyện ngay sau khi ngồi vào trong xe. Vậy là cũng đã được vài tuần kể từ ngày tôi nói chuyện với anh về thí nghiệm kẹo ngọt rồi, phải không Arthur? Ở mặt nào đó, nó có tác động đến cuộc sống của anh không? Dạ, tôi nghĩ rằng nó không chỉ tác động một cách đơn thuần đâu ạ. Chính xác là 29 ngày rồi, kể từ hôm ông bắt đầu câu chuyện. Những điều ông nói đã tạo nên một chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của tôi, ông Payson à. Arthur nói và cho xe chuyển bánh. Làm sao anh nhớ được chính xác như vậy? Chẳng lẽ anh đếm từng ngày sao Arthur? Tôi cũng đang làm một cuộc thí nghiệm nhỏ với mấy viên kẹo. Bằng cách nhân đôi số kẹo lên mỗi ngày, tôi đang đợi ngày mai, ngày thứ 30, tôi sẽ có một số kẹo khổng lồ. 536.870.912 viên. Nhân đôi chúng thêm lần nữa, tôi sẽ có hơn 1 tỷ viên kẹo. Ồ, một con số hấp dẫn quá phải không? Nhưng chẳng lẽ anh đang trữ trong nhà một số kẹo lớn như vậy sao? À không đâu, nếu như giữ số kẹo nhiều như vậy thì phải cần tới một căn nhà chiều ngang những 12 mét và chiều dài là 12 mét, cao thì 6 mét mới chứa được đó. Từ 2 tuần trước đây tôi đã ngưng sử dụng những viên kẹo thật mà chuyển sang dùng vi tính để thiết lập cho mình một biểu đồ tượng trưng mà thôi. À, một ý tưởng hay đó, mà lại đỡ tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Cũng nhờ chiếc máy tính mà ông tặng cho, tôi đã làm được khá nhiều việc một cách nhanh chóng. Như việc thương lượng với một số người qua mạng để bán bộ sưu tập thẻ danh thủ bóng chày của tôi. Cái gì? Anh sử dụng máy tính để mua bán thẻ đánh thủ bóng chày? Anh sử dụng máy tính để mua bán thẻ danh thủ bóng chày à? Không, tôi không mua, tôi chỉ bán thôi. Tôi đã kiếm được hơn 3.000 đô la bằng cách thuyết phục người ta mua lấy 5 thẻ thay vì chỉ được một thẻ như ý định ban đầu. Và nếu tiếp tục bán lẻ từng thẻ hoặc bán theo lô nhỏ, thì có thể tôi sẽ có được khoảng 10.000 đô. Ồ, chúc mừng anh Arthur. Bộ sưu tập của anh chắc hẳn là rất có giá trị. Thật ra nếu tôi bán cả bộ cho một người thì chỉ được chừng 2.000 đô thôi. Tôi đã nghĩ cách xé lẻ nó ra. Tuy có bán hơi lâu một chút và mất công thương lượng, nhưng mà đổi lại có thể nâng mức giá trị của nó lên cao nhất đó. Vậy là anh đang từng bước áp dụng được nguyên lý kẹo ngọt vào cuộc sống rồi đó. Nhưng lý do nào đã thúc đẩy anh bán bộ sưu tập vậy? Tôi nhớ không nhầm thì anh rất yêu quý bộ sưu tập đó. Hay anh đang gặp khó khăn về tài chính à? À không đâu, ngược lại là đằng khác. Tôi đang tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Tôi mừng cho anh Arthur. Nhưng tôi có thể cho anh một lời nhắc nhở không? Dạ, tôi rất vui nếu nhận được lời khuyên của ông. Anh nên biết là tôi đánh giá cao khát vọng cùng với động lực của anh. Và tôi tin tưởng là anh sẽ đạt được tất cả những điều trong dự định. Vậy có điều gì không ổn sao ông Pearson? Arthur hồi hộp hỏi. Không phải vậy đâu Arthur. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng tất cả mọi người, kể cả tôi nữa, thỉnh thoảng cũng không từ chối nổi viên kẹo ngọt dành cho mình. Cho nên nếu sau này lỡ có phạm sai lầm nào đó, anh cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Có thể đến một thời điểm anh sẽ cảm thấy mệt mỏi với việc bán lẻ từng tấm thẻ. Và anh quyết định bán hết phần còn lại của cả bộ sưu tập với giá chỉ vài trăm đô chẳng hạn. Có thể anh chỉ kiếm được 5.000 đô thay vì 10.000. Lúc đó cũng đừng tự dằn vặt bản thân là đã để vuột mất một khoản tiền lớn, mà anh phải tập trung vào những gì mình đã hoàn thành. Anh nên nghĩ rằng 5.000 đô thì vẫn tốt hơn nhiều so với 2.000 đô nếu anh bán hết cả bộ sưu tập trong một lần từ lúc ban đầu. Và đương nhiên là hơn hẳn việc không có đồng nào khi giữ chúng trong tủ. Cảm ơn ông, tôi hiểu ông muốn nói gì. Nhưng mà thật lạ lùng, càng chú tâm và say mê với mục tiêu của mình, tôi lại càng ít thấy bị áp lực với việc đạt được nó. Mỗi lần tôi duy trì được sự kiểm soát bản thân trước cám dỗ của những viên kẹo ngọt và làm được việc đó giúp mình tiến gần hơn đến đích, tôi lại có thêm niềm tự tin để tiếp tục. Liệu điều đó có ý nghĩa gì không ông Pearson? Có chứ Arthur. Nói một cách đơn giản nhất, nó cũng như một phép tính cộng mà anh thường làm thôi. Mục đích cộng với đam mê sẽ bằng tâm hồn yên tĩnh. Wow, đơn giản nhưng mà thật tuyệt. Tôi rất thích công thức này. Khi có một mục tiêu khiến cho ta háo hức và cố gắng làm tất cả mọi thứ cần thiết để đạt được nó, kết quả là tâm hồn ta sẽ được yên tĩnh. Và tuần trước tôi cứ mãi xoay quanh với câu hỏi, liệu mình có thể thành công không? Chắc ông còn nhớ tôi đã hỏi rằng, nếu dự đoán về khả năng thành công của ông bị chặn đứng vào năm 4 tuổi, thời điểm mà ông tham gia thí nghiệm kẹo ngọt, thì điều gì sẽ xảy ra chứ? Bây giờ tôi không còn quan tâm đến chữ nếu đó nữa, bởi lẽ tôi đã có một mục tiêu và bắt đầu hành động theo sự dẫn đường của nó. Tôi đang dồn hết tâm trí để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi, khi nào và làm thế nào để có thể đặt chân lên con đường thành công của mình. Anh tạo cho tôi một ý tưởng để điều chỉnh lại công thức trên hợp lý hơn đó. Đó là mục đích cộng đam mê cộng hành động sẽ bằng tâm hồn yên tĩnh. Chắc chắn phần hành động sẽ tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi nghĩ miễn là chúng ta dám hành động, dù là những bước đi rất nhỏ, thì khi đạt được từng nấc thang một, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, yên tĩnh hơn trong tâm hồn. Mỗi ngày chúng ta lại có thêm một niềm vui và nguồn động lực khi biết rằng mình đang đi đúng hướng để đến được mục đích. Arthur à, tôi không thể diễn tả hết niềm vui của mình khi nghe anh nói điều này. Tôi tin là anh sẽ làm được những gì anh đã dự định. Tôi hy vọng một ngày thuận tiện, anh sẽ cho tôi biết bí mật của anh đang thực hiện. Ông sẽ là người được biết đầu tiên, ông Pearson à. Tôi sẽ nói với ông ngay khi có thể.